Dã Man Vương Tọa, chương 218, Lực Tế Đan Mã Sĩ Thượng. Góc truyện audio.com. Đức Biêu Man truy, ngươi không nên tới, thật sự không nên tới. Đan Mã Sĩ lắc đầu, nói, lúc trước ta bị ngươi tạp cốt cách tận toái, may mắn thoát được tánh mạng. Khi đó nếu ngươi trực tiếp từ hắc tháp nhảy xuống, ta khẳng định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, ngươi bị mặt tổ thần cách hấp dẫn. Không có nhàn rỗi tới giết ta, để cho ta có cơ hội thở dốc, hiện tại vẫn còn cách cứu vãn. Không phải sao, Trương Đức Biêu hít vào một hơi thật dài. Tâm pháp vận chuyển, toàn thân hơn trăm khối cốt cách bùm bùm điên cuồng sinh trưởng. Đấu khí cùng tinh thần lực chen chúc mà ra, ngưng tụ ra ma thần chân thân ba đầu sáu tay. Chân thật chi nhãn, ba thanh âm trọng điệp cùng một chỗ, rầm rầm u u, nói. Đan Mã Sĩ mỉm cười nói, không tồi, nhưng đáng tiếc chính là, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Đang nói, chỉ thấy thân thể hắn cũng kịch liệt biến hóa, thân thể bành trướng, làn da nhanh chóng che phủ bởi kim hoàng sắc xà lân. Ngưng tụ thần vương bất diệt kim thân, thân rắn tay người, tám cánh tay, đuôi rắn, chấn đắc không gian phảng phất như gợn nước nhộn nhạo. Gương mặt tuấn nhã trở nên vô cùng dữ tợn, sau đầu hắn đột nhiên hiện ra một chân thật chi nhãn cực lớn. Khiến hắn càng thêm quỷ dị, giống như ma thần hạ phàm, hiện giờ thực lực của ta đã khôi phục hoàn toàn. Thần vương bất diệt kim thân của ta là công pháp do thần vương truyền xuống. Từ vạn năm trước tới nay, dung hợp vô số tâm pháp, đã muốn đạt tới trình độ tận thiện tận mỹ. Thân thể hắn xác thực giống như lời hắn nói, gần như hoàn mỹ, đuôi rắn vừa thô vừa dài, ở sau lưng vung vẩy bừa bãi, lực lượng cực kỳ khổng lồ, không hề thua kém ma thần chân thân của Trương Đức Biêu. Đan Mã Sĩ đuôi rắn thật mạnh, đánh cho không gian nhộn nhạo, cơ hồ nháy mắt đã tới trước mặt Trương Đức Biêu, nhe răng cười một tiếng, tám cánh tay hoặc trưởng hoặc ấn hoặc quyền, ngang nhiên nện xuống. Không gian cơ hồ trong nháy mắt bị tạp thành một mặt tường khí. Phạm vi hơn 10 thước, bàn tay, dấu tay cùng nắm tay, liên tiếp nâng lên, hạ xuống, lạnh lùng nói, thần vương bất diệt kim thân của ta, là căn cứ thân thể thần vương mà rèn luyện thân thể chân thân tối hoàn mỹ. Dung hợp đại uy thiên long quyết, thái thản phất năng thắng quyết, chiến thần quyết, thư bàng du mộng quyết, hoàng cực kinh thế điển. Năm loại tuyệt học, cùng với vô số loại tâm pháp, thần vương điện vốn bảo tồn võ học trước kia của chiến thần điện. Ngày trước Lilith đi thần vương điện ta tham gia thánh nữ đại điển. Mục đích chính là muốn tìm được chiến thần quyết, nhưng ngay cả tâm pháp thư bàng du mộng mà thần vương điện cũng có được. Loại tâm pháp này trong hoàng cung triều đại Nam Minh trong hẳn là bảo tồn bản sao. Dù sao từng có một vị ngang cách lợi tộc cao thủ tu luyện thư bàng du mộng quyết lướt qua thiên phạt chi hải. Đi vào đại lục, trở thành tướng quân của triều đại Nam Minh công quốc, triều đại Nam Minh cùng thần vương điện là cá mè một lứa. Thư bàng du mộng quyết rơi vào trong tay thần vương điện cũng là đương nhiên. Trương Đức Biêu cũng dùng bàn tay trần đón nhận, cánh tay do đấu khí hóa hình ngưng tụ dù sao cũng kém huyết nhục chân chính. Vừa tiếp xúc bốn cánh tay do đấu khí ngưng tụ nhất thời 333 bị chấn đắc dập nát. Lập tức lại là hai tiếng bạo vang kịch liệt, bốn bàn tay huyết nhục thật lớn va chạm vào nhau, giống như bốn con đại mã hung hăng lao vào nhau, phát ra tiếng vang trầm đục hai cánh tay của Đan Mã Sĩ bùm bùm một trận bạo vang. Huyết nhục nổ tung, cốt cách tận toái, không khỏi lắp bắp kinh hãi, lực lượng thật cường hãn. Nhưng lực lượng long mông bảo tượng, so ra vẫn kém thần vương bất diệt kim thân, có được 34 điều đấu khí thông đạo, gần với đấu chiến thắng quyết, chỉ thấy máu của hắn nhanh chóng từ hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp. Lập tức đuôi rắn quất thật mạnh về phía trước, hô, bích thỉ đao dưới chân Trương Đức Biêu lập tức quay dựng lên. Một con đại xà màu vàng cùng con đại ngô công màu xanh biếc quấn quanh lẫn nhau. Lạp lạp, thanh âm chói tai, cười to nói, thần vương bất diệt kim thân của ngươi dung hợp nhiều loại tuyệt học. Tham chiếu chính là tám cánh tay của thần vương, mà ma thần chân thân của ta cũng không hề thua kém. Tham chiếu chính là một thần linh. 37 điều đấu khí thông đạo, tâm pháp đại viên mãn, chân thật chi nhãn, chỉ thấy ba con mắt dựng thẳng ở mi tâm của ba cái đầu cùng nhau mở ra. Đấu khí lại ngưng kết, hình thành bốn cánh tay, sáu cánh tay cùng nhau cầm một thanh đầu đinh chùy, ầm vang một tiếng, đầu đinh chùy kia bị đấu khí cùng tinh thần lực của hắn đánh sâu vào. Bùng nổ đến cực hạn, chùy đầu giống như một tòa núi nhỏ, vô số ký hiệu bay múa, bích tỷ đao đột nhiên tiến tới đỉnh đầu Đan Mã Sĩ. Trương Đức Bưu tay cầm búa tạ, một chùy nện xuống, Đan Mã Sĩ đột nhiên cũng lấy ra nhất kiện vũ khí cổ quái. Vũ khí hình thù kỳ quái, tay cầm dài ngắn hai trượng, đỉnh là một viên hoàn thật lớn sáng như tuyết, hai bên đều là lưỡi dao sắc bén, vừa như một thanh quyền trượng, lại giống như một thanh binh khí, chỉ thấy tám cánh tay hắn cùng nhau cầm chuôi vũ khí này. Hô một tiếng trở nên cực kỳ lớn, hiển nhiên cũng là một kiện bảo vật cấp truyền kỳ, cùng đầu đinh chùy kịch liệt va chạm. Đương, lực lượng Đan Mã Sĩ dù sao cũng không thấp hơn hắn. Bị một chùy này tạp đắc như lưu tinh rơi xuống phía dưới hôi tẫn là ra một cái đầm lầy. Rộng lớn ngàn dặm, Đan Mã Sĩ rơi xuống, ầm một tiếng đem đầm lầy tạp ra một cái hố sâu phạm vi hơn 10 thước. Đầu đinh chùy trong tay Trương Đức Bưu đột nhiên vỡ nát, lại bị binh khí kỳ quái trong tay Mã Sĩ kia hủy bỏ. Hai thanh vũ khí lần đầu va chạm, trong đó đầu đinh chùy cấp truyền kỳ hoàn toàn bị hủy. Vũ khí thật là lợi hại, thần vương điện thực là tài đại khí thô, thần vương bất diệt kim thân tâm pháp cũng bao hàm chu bàng du mộng quyết. Hợp lại tốc độ ta cũng không chiếm thượng phong, chỉ có hợp lực lượng, dùng sức phá vỡ kim thân của hắn, đánh chết hắn mới thôi. Trương Đức Bưu đem đã đầu đinh chùy đã hỏng để tại một bên. Lại lấy ra một thanh đầu đinh chùy, một tiếng quát chói tai, từ không trung đập xuống, khi còn cách mặt đất hơn 50 thước, đầu đinh chùy nhấc lên một cơn lốc, Đan Mã Sĩ vừa mới đứng lên, đầu đinh chùy liền rơi xuống đỉnh đầu, hắn vội vàng bay ra phía ngoài, đồng thời giơ binh khí kỳ quái kia lên che trước người. Oanh, bùn lầy tung bay, trung tâm đầm lầy nháy mắt liền xuất hiện một hồ nước nhỏ. Đan Mã Sĩ bị cự lực va chạm, nhất thời không ổn định được thân hình, thần vương kim thân cuồng bạo lui về phía sau, đem mặt đất kéo lê ra một cái rãnh thật sâu. Sáu cánh tay của Trương Đức Bưu giơ đại chùy lên, hét to liên tục, điên cuồng phóng theo, một túng tam khiêu, cước bộ hạ xuống, liền đem đầm lầy nổ tung một cái hố to, bọt nước cùng bùn lầy vẩy ra, trong chớp mắt khiến Đan Mã Sĩ bạo lui không dứt. Đại chùy điên cuồng đập về phía trước, Đan Mã Sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, kim lân trên tám cánh tay đều bong ra, căn bản không thể ngừng thân hình, nháy mắt quay cuồng lao về phía sau vài dặm, nhưng vẫn bị Trương Đức Bưu truy đuổi. Giao đấu hơn dặm, không phải chỉ có hắn bị đánh, đồng thời hắn cũng ỷ vào trong tay binh khí kỳ quái sắc bén cứng cỏi hơn xa so với vũ khí cấp truyền kỳ. Điên cuồng bổ tới đầu đinh chùy, bất quá lực lượng Trương Đức Bưu quá lớn, tám cánh tay của hắn bị đâm cho căn bản vận nổi lực lượng, cũng không thể tạo thành tổn thương nhiều cho đầu đinh chùy. Đức Bưu man truy, thủ đoạn của ngươi xác thực rất cao, nhưng còn không thể đánh chết ta. Đột nhiên lưng Đan Mã Sĩ đột nhiên hiện ra một tòa núi nhỏ. Trong lòng mừng rỡ, cái đuôi quật manh vào núi đá. Thừa cơ xoay người dựng lên, chỉ thấy tòa núi nhỏ kia bị Trương Đức Bưu huy động đại chùy dùng sức va chạm. Nhất thời tứ phân ngũ liệt, tòa núi nhỏ liền biến mất không thấy. Chỉ cần không đánh chết ta, ngươi chỉ có một loại kết cục lạc bại thân vong, mà muốn giết chết ta. Trừ phi ngươi tu luyện đến đấu khí căn nguyên, Đan Mã Sĩ lại lui đến hơn dặm, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại. Thân thể rách nát, bên ngoài thân, xà lân màu vàng bóc ra không biết bao nhiêu, trong chớp mắt kim lân lại nhanh chóng phủ kín toàn thân. Chỉ thấy binh khí kỳ quái kia vẫn trắng noãn như trước. Không nhiễm một hạt bụi, thế nhưng không hao tổn chút nào, cất tiếng cười to nói, Đức Bưu Man truy, hủy diệt một kiện bảo vật cấp truyền kỳ. Lòng của ngươi nhất định đau lắm. Cái chuôi vũ khí này là chấn điện chi bảo của thần vương điện ta. Tên là thiên phạt chi nhãn. Sau lưng hắn khối chân thật chi nhãn thật lớn kia đột nhiên di động. Chui vào giữa viên thiên phạt. Viên này phảng phất như trở thành một ánh mắt. Quỷ dị vạn phần, tám cánh tay đan mã sĩ cầm chuôi vũ khí này. Thân thể ở trên đầm lầy nhanh chóng phóng tới hướng Trương Đức Bưu. Cười nói, nội tình của thần vương điện so với man tộc các ngươi vĩnh viễn không thể tưởng tượng. Đức Bưu Man truy, để ta dùng chuôi thiên phạt này. Tiễn ngươi đi gặp Thản Á, Trương Đức Bưu buồn rầu. Khiêng đầu đinh chùy trên vai đầu, ầm vang hai chân bước ra, chạy như điên về phía trước, nơi hắn dẫm xuống, đầm lầy đều nổ tung, giống như một đầu cự thú hoang dã. Ở phía sau hắn, bích thỉ đao như dao long phi hành giữa không trung, đột nhiên một đầu chui vào đầm lầy, biến mất không thấy. Ngay sau đó, Trương Đức Bưu lại gặp được đan mã sĩ. Hai người cách xa nhau trăm mét, đan mã sĩ liền huy khởi thiên phạt trong tay. Tiểu, một đạo đấu khí quang nhận cực mỏng cơ hồ mắt thường không nhìn thấy theo thiên phạt chi nhãn bắn ra. Hình thành cự nhận rộng chừng hơn trăm thước, trong nháy mắt liền đi tới trước người Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu giơ đại chùy tre ở trước người, đẩy thật mạnh về phía trước, chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ. Trên đầu đinh chùy lập tức xuất hiện một đạo vết rách thật sâu. Đạo đấu khí quang nhận này uy lực mặc dù không bằng thiên phạt, nhưng vẫn vượt qua tưởng tượng của hắn, cơ hồ đem vũ khí cấp truyền kỳ hoàn toàn bị phá hủy. Ta xem ngươi có thể có bao nhiêu vũ khí. Bách nhận chàm, đan mã sĩ xoay người dựng lên, tám cánh tay trong nháy mắt đem thiên phạt chém ra mấy trăm lần. Mấy trăm đạo đấu khí quang nhận giao nhau thành võng, nhất tề hướng Trương Đức Bưu chém tới. Bạn đang đọc truyện tại choang, không chỉ nghe ầm một tiếng nổ, đầu đinh chùy nhất thời bị phân giải ra trăm khối tròn. Hoàn toàn bị hủy, ngay sau đó đấu khí quang nhận hướng tới Trương Đức Bưu. Cường độ thân thể hắn nhiều nhất chỉ có thể so với vũ khí cấp truyền kỳ. Nếu bị quang nhận cắt qua, thế tất giống chuôi đầu đinh chùy này. Đông, đông, đông, trong lồng ngực Trương Đức Bưu đột nhiên truyền đến tiếng nhảy kịch liệt. Huyết khí tăng lên tới cực điểm, quanh thân đỏ đậm như máu. Vô số ký hiệu thái thản phất năng thắng tràn ra bên ngoài cơ thể. Hình thành từng tầng phòng hộ nồng đậm, bao phủ toàn thân, đấu khí quang nhận đế một tiếng đảo qua người hắn. Nhất thời toàn thân cao thấp tất cả ký hiệu dầm lạp phân giải. Biến mất không còn, mà mặt ngoài thân thể hắn rõ ràng xuất hiện mấy trăm vết máu tinh tế. Sâu đạt tới nửa tấc, toát ra một chuỗi huyết châu nho nhỏ. Nếu không phải hắn tăng khí huyết lên mấy lần, cường hóa thân thể, một kích này cơ hồ đã cắt hắn thành mảnh nhỏ. Đức Bưu Man truy, ta đã nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hiện tại ngươi đi chết đi. Cách chương.